Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, sau cùng buông lòng. Trước công nguyên năm 2600 trước sau, theo Enkidu chết đi, anh hùng vương Gilgamesh cùng Sumer chúng thần triệt để chặt đứt liên hệ. Người cùng thần đến tận đây chính thức ly biệt, thần đại bởi vậy không thể nghịch chuyển lâm vào suy yếu. Trước công nguyên 1000 năm, lấy ma thuật vương Solomon hoàn trả thập giới, đem ma thuật khái niệm cùng nhân loại liên hệ tới làm cơ hội. Thần đại suy yếu tốc độ tăng thêm một bước, đến công nguyên nguyên niên lúc, các nơi trên thế giới thần đại lần lượt tan biến, chỉ để lại một chút ở Trích Hải ngoại đảo quốc còn bảo lưu lấy bộ phận thần đại cạn bã. King Arthur sinh động thời đại đúng lúc là Anh quốc đảo thần đại cuối cùng còn sót lại thời kỳ. Yêu tinh cùng cự long chờ huyễn tưởng chủng tại King Arthur sau khi chết. Thông qua kết nối thế giới bên ngoài cùng bên trong thông đảo Albion lăng mộ chính thức trốn vào tinh chi nội hải, thần đại đến tận đây hoàn toàn tiêu tán, làm Anh quốc đảo lực lượng chính thống người thừa kế. Morgan Le Fay là hàng thật giá thật một tên sau cùng thần đại đại ma nữ. Nàng giống như Medea nắm giữ cao tốc thần ngôn cố hữu kỹ năng. Thi pháp thời điểm căn bản không cần niệm chú, mà lại trực tiếp cùng đại nguyên liên thông thân thể không cần lo lắng ma lực tiêu hao. Lathou cũng không có tự tin 100% có thể chiến thắng hoàn toàn buông tay buông chân hình người. Pháo đài Morgan cùng thần đại đại ma nữ Morgan so sánh, mặc kệ ba lần Gawain còn là Lancelot, tất cả kỵ sĩ bàn tròn rõ ràng đều thấp nàng một đầu. Cân nhắc đến Morgan lợi dụng King Arthur di truyền tin tức chế tác người nhân tạo Mordred, thậm chí Gawain, Gareth, Gaheris cùng Agaven bọn người rất có thể đều là nàng chế tác được. Vị này đại ma nữ tại luyện kim thuật phương diện hẳn là cũng có rất sâu tạo nghề. Là sâu nhìn thấy Skathat trên mặt hiếu chiến thần sắc, bất đắc dĩ gãi đầu một cái khuyên nói ra: đừng quên ức chế lực giao phó nhiệm vụ, tại hoàn thành tâm nguyện của mình trước, còn là đầu tiên làm tốt chính sự đi. Rameses hai cùng King Hassan đều là minh hữu của chúng ta, tại nhiệm vụ hoàn thành trước không tiện ra tay với bọn họ. Morgan Le Fay cùng Sư Tử Vương, ngươi tùy ý tuyển một cái đi, lưu lại cái kia giao cho ta đến giải quyết. Ô, Skarat nhiều hứng thú quan sát một chút Lá Sâu. Một đoạn thời gian không gặp, thực lực của ngươi giống như lại có chỗ tiến bộ, khẩu khí cũng thay đổi lớn thêm không ít. Ngươi còn nắm chắc chiến thắng thần linh hóa Sư Tử Vương sao? Mặc dù vẫn còn so sánh không lên chính thống thần linh, nhưng nàng thần tính đã vượt qua tất cả tại trong lịch sử lưu lại qua truyền thuyết bán thần, bao quát Hy Lạp nổi danh nhất đại lực thần Hercules. Lá Sâu tự tin cười cười, thần tính có thể dùng cao hơn độ thần bí đánh tan. Độ thần bí loại vật này không phải liền là xem ai lịch sử càng lâu đời sao? Bắc Âu đại thần Odin Nguyên Sơ Run cần phải đã đủ rồi. Huống hồ ta còn giữ lại đòn sát thủ sau cùng. Nếu như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, khởi nguyên thánh kiếm chí ít có thể giúp ta lật tẩy, không đến mức triệt để chơi thoát. Skathat từ chối cho ý kiến cười cười. Đã ngươi đã làm tốt chuẩn bị, ta liền không nói nhiều cái gì. Xem ra ngươi tương đối có khuynh hướng cùng Sư Tử Vương chiến đấu. Vậy ta liền lựa chọn Morgan Le Fay đi. Hy vọng vị này thần đại ma nữ có thể mang nhiều cho ta một chút niềm vui thú. Lấy núi chi dân từng cái thôn xóm chủ bị tình huống để phán đoán, khoảng cách trận chiến cuối cùng chỉ có không đến 5 ngày thời gian. Quyết chiến tới gần để núi chi dân cảm xúc càng ngày càng nôn nóng. Bọn hắn rất rõ ràng phe mình tại cá thể sức chiến đấu cùng Night Enforcer chênh lệch, lo lắng cùng bất an bầu không khí tại Đông Chi Thôn, thậm chí tất cả núi chi dân trong thôn trang cấp tốc lan tràn. Vì làm dịu dân chúng trước khi chiến đấu lo nghĩ, Cơ Sượt Am đề nghị tổ chức một trận đề chấn sĩ khí yến hội. Phương án vừa mới đưa ra liền đạt được Đờ Vanh Si cùng San Giang toàn lực ủng hộ. Đầu ra đấy 100 Faces đối với cái này hơi có phê bình kín đáo. Nhưng nhìn thấy không ít người đã bắt đầu líu díu thảo luận yến hội quá trình. Nàng biết điều lựa chọn trầm mặc. Đờ Vanh Si vốn chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn gây sự phân tử. San Giang cũng là người thích náo nhiệt. Tại các nàng giật dây phía dưới, ý kiến không tươi sáng đại bộ phận anh linh biểu đạt thái độ cam chịu. Đờ Vanh Si đem trước cất kỹ sử dụng rau quả trái cây một lần tính giải cấm. Tawara Tauta cũng tại San Giang dây dưa dưới lần nữa phóng thích bảo củ. Mặc dù Bell of Inexhaustibility bên trong đổ ra gạo số lượng cùng lần thứ nhất không nhỏ chênh lệch, nhưng dùng để chèo chống một trận yến hội đã hoàn toàn đầy đủ. Là sâu đối với yến hội không tán thành cũng không phản đối. Nhìn thấy mọi người hào hứng ngẩng cao bắt đầu làm chuẩn bị, hắn lắc đầu bật cười rời khỏi hiện trường. Vì yến hội trong lúc đó phòng ngự vấn đề tra để lọt bổ sung, cân nhắc đến đống lửa tiệc tối tổ chức lúc tất nhiên sẽ có phóng lên tận trời ánh lửa. Là sâu điều chỉnh đông chi thôn phòng ngự kết giới, vì đó phụ tăng thêm loại bỏ quang ảnh cùng thanh âm công năng. Thời gian dài tại kỵ sĩ bàn tròn áp bách dưới gian nan cầu sinh, đại bộ phận núi chi dân đều yên lặng thừa nhận áp lực cực lớn. Làm Cơ Sượt Am đem yến hội tin tức thông báo toàn thôn lúc, lập tức liền lấy được các thôn dân nhiệt liệt đáp lại. Căn cứ Serenity cùng từng cái thôn xóm liên hệ lấy được phản hồi, cái khác núi chi dân thôn xóm cũng sẽ lấy phù hợp tự thân tình huống phương thức riêng phần mình cổ vũ sĩ khí. Nhìn thấy đến từ Tây chi thôn thôn dân cũng gia nhập gieo hò đội ngũ, 100 Faces khe khẽ thở dài. Đứng ở sau lưng nàng Lá Sâu đột nhiên lên tiếng nói, kỳ thật không cần thiết như thế nhận thức lý lẽ cứng nhắc. Tuân thủ nguyên tắc là chuyện tốt, nhưng chúng ta đều là nắm giữ thất tình lục dục nhân loại. Ngẫu nhiên cũng cần từ cảm tính góc độ cân nhắc. 100 Faces lắc đầu nói, đây chính là ngươi tín điều sao? Không sai, Lá Thâu nhìn qua đã bắt đầu vừa múa vừa hát trong thôn quảng trường nói ra. Trật tự tất nhiên trọng yếu, nhưng một ít thời điểm chúng ta cũng cần tin tưởng nhân tính ánh sáng chói lọi một mặt. Không thể một mực dùng lý tính cùng nguyên tắc trói buộc chính mình. Vật cực tất phản, thích hợp cảm xúc phóng thích là cần thiết. Là sâu không có thao thao bất tuyệt quán thâu súp gà. Cho tâm hồn, điểm đến là rừng sau phất tay hướng Serenity cáo biệt. Đương nhiên, đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân. Nếu như cùng lý niệm của ngươi trái ngược, ngươi có thể làm ta chưa nói qua. Ta rời đi trước. Cái nào đó phiền phức lão. Khục, mỹ thiếu nữ để ta đi qua bồi nàng hoạt động một chút thân thể. 100 Faces tạm thời buông xuống. Lá Sâu khuyên bảo, dưới mặt nạ nhếch miệng lên trêu tức dáng tươi cười. Nếu như không phải ta biết tình huống thật, người câu nói này có thể sẽ gây nên suy đoán không cần thiết. Lá Sâu liếc mắt, vậy không bằng ngươi đi theo nàng chơi đùa. Đây cũng không phải là cái gì nhẹ nhõm công việc. 100 Faces vội vàng cười khoát tay. Được rồi, vị kia ảnh quốc nữ vương hẳn là cũng chướng mắt ta mèo ba chân thực lực. Cái này gian khổ nhiệm vụ còn là ngươi đi làm đi. Màn đêm dần dần giáng lâm. Đông chi phía sau thôn phương dốc núi trên bình đài. Lá Sâu nằm trên mặt đất cố gắng điều hòa hô hấp. Người mặc liên thể quần áo Boss Cathart liền đứng trước mặt của hắn. Trong tay ma thương chỉ hướng Lá Sâu cổ. Cathart hô hấp tiết tấu không có gì thay đổi. Nhưng nàng quần áo bó hơi mờ bộ phận dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một chút óng ánh mồ hôi. Hiển nhiên trận chiến đấu này đối với nàng mà nói cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Không sai, Cathart trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Thực lực của ngươi so với lần trước lúc rời đi tiến bộ không ít. Không riêng gì tố chất thân thể cùng võ nghệ tăng lên. đối với rune phù văn sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lá sâu cười khổ đem cổ trước đầu, thương đẩy ra, đáng tiếc tại chỉ có 80% thực lực trước mặt ngươi y nguyên không phải là đối thủ. Ta đường phải đi còn rất dài a. Skathat không thèm để ý chút nào tại lá sâu bên cạnh cong chân. Ngồi xuống, màu đỏ thắm ma thương liền bị nàng cắm ở bên cạnh trên mặt đất. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi mới bao nhiêu lớn tuổi tác, có thể có được hôm nay thực lực đã coi như là kỳ tài ngút trời. Hai mắt nhắm lại cố gắng điều chỉnh hô hấp, lá sâu đột nhiên cảm giác chính mình tựa ở cứng rắn trên mặt đất, cái ót bị nâng lên. Tại một đôi tản ra nhàn nhạt hương thơm, hai tay di động rơi xuống đến một cái ấm áp mà mềm mại địa phương. Lá sâu ngạc nhiên khẽ ngẩng đầu, vừa vặn có thể nhìn thấy thấp thoáng tại cao ngất ngọn núi phía sau tuyệt mỹ khuôn mặt. Skathat, chớ lộn xộn. Skathat có chút vụng về tại lá sâu, mồ hôi ẩm ướt tóc bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Liền xem như là đối ngươi cần luyện không ngừng ban thưởng. Đệ tử của ta, lòng mang cảm kích tiếp nhận đi. Lá sâu khóe miệng hơi run rẩy thoáng cái, tên ngu ngốc này sư phó. Có biết hay không loại hành vi này rất mập mờ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.